Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, 285. Chương 285, vấn đề no ấm. Con kiến kích cỡ không nhỏ, càng một vòng con kiến hội tụ tại một chỗ. Lít nhà lít nhít người xem tê cả da đầu. Nữ hài nhà ghét nhất loại vật này. Thế nhưng là Từ Ngôn giống như chính lâm vào một loại cổ quái trò chơi bên trong mà không cách nào tự kềm chế, hung hăng thúc giục Bàng Hồng Nguyệt đi tìm khối nhọn thạch đầu. Bàng Hồng Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải đến bờ sông tìm cùng nhau nhọn hòn đá, chừng cao hơn 2 thước. Từ Ngôn cầm tới thạch đầu, lập tức đem thạch đầu cắm ở trong đống lửa ở giữa. Sau đó đem cái kia bị hắn tách ra rơi móng vuốt tiểu con cua thả tại thạch đầu bên trên. Nhìn bộ dáng giống như tại nướng con cua một dạng, thịt cua vị đạo, dẫn tới những cái kia màu nâu đại con kiến sao động bất an. Lúc này phát hiện tiểu con cua tiến đống lửa, đám kia con kiến vậy mà không để ý liệt diễm, nhao nhao xông vào đống lửa, mà lại vách đá trong khe hở càng có một đội con kiến đại quân đang xuất phát mà đến. Thiêu thân lao vào lửa, cảnh tượng bây giờ biến thành con kiến dập lửa. Nhìn lấy loại này kỳ quan, Bàng Hồng Nguyệt không khỏi trừng to mắt, một đôi mắt sáng nháy mắt cũng không nháy mắt, càng làm nàng nhìn thấy những con kiến đó nhào vào đống lửa về sau. Nho nhỏ đống lửa thiêu đốt đến vượng hơn, nàng nhìn về phía Từ Ngôn trong ánh mắt lập tức mang theo một cỗ chấn kinh. Lấy cua dẫn kiến, lấy kiến tục lửa. Thật thông minh biện pháp, bị Từ Ngôn thông minh thủ đoạn cả kinh hoan hỉ không thôi. Bàng Hồng Nguyệt đã quên trước đó còn muốn chiếm nàng tiện nghi cái kia bại hoại. Cao hứng bừng bừng cầm dao găm bắt đầu ở bờ sông trong viên đá đào con cua. Đào đầy đủ về sau lại cầm dao găm tại trên đống lửa nướng chín. Nho nhỏ xanh cua, thế mà vị đạo cực đẹp, ngọt lịm mang theo một cỗ thanh duẩn mùi vị. Liên tiếp ăn 10 cái tiểu cua, Bàng Hồng Nguyệt mới phát giác Từ Ngôn chính ở một bên nhìn lấy nàng chảy nước miếng. Từ Ngôn không có đao, cũng không thể lấy tay nướng con cua đi. Người ăn đi, ta no bụng. Không nhìn nổi Từ Ngôn bộ kia sói đói bộ dáng, Bàng Hồng Nguyệt đưa tới dao găm, chính mình bắt đầu yên lặng vận chuyển lên chân khí. Nàng cảm thấy mình thứ 6 mạch trở nên càng phát ra yếu kém. Có lẽ dùng không đồng nhất thắng thì có thể chân chính phá vỡ. Lấy Bàng Hồng Nguyệt thiên phú, năm nay tất nhiên có thể xông phá lục mạch đạt tới tông sư chi cảnh. Chỉ là từ khi Từ Ngôn đến Bàng gia, nàng cũng bị liên lụy đến không được an bình. Mượn cơ hội lần này, Bàng Hồng Nguyệt đã quyết định muốn triệt để xông mở lục mạch. Chẳng những vì chính mình chạy trốn, cũng vì giúp Từ Ngôn đạt được Ngư Vĩ Liên. Chỉ cần nàng trở thành trúc cơ cảnh người tu hành, liền có thể thôi động ra xanh diêu dao găm uy lực chân chính. Lấy pháp khí vung ra kiếm khí, cũng không phải ẩn chứa chân khí đao kiếm có thể so sánh. Đến lúc đó ngăn chặn đầu kia quái ngư, Ngư Vĩ Liên có lẽ liền có thể tới tay. Lấy xanh cua đỡ đói 2 người. Sau đó không lâu tất cả đều đắm chìm đến riêng phần mình tu luyện bên trong. Có trong đống lửa tiểu cua hấp dẫn, màu nâu con kiến liên tục không ngừng nhào vào đống lửa, trở thành lấy không hết củi lửa. Tại chỗ này vốn nên là tuyệt cảnh mà cơ sở động đá vôi bên trong, rốt cục xuất hiện chánh thức sinh cơ. Theo thời gian trôi qua, chảy xiết dòng sông bắt đầu trở nên chậm chạp, phảng phất trước đó mãnh liệt, chỉ là một trận đến từ phương xa mưa gió quấy. Làm Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt đắm chìm đến lúc thời điểm tu luyện, xa ngoài vạn dặm một chỗ cửa sông, chính mãnh liệt ngập trời ác sóng, thiên địa biến sắc, cuồng phong tàn phá bừa bãi, bên bờ cây cỏ nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại cửa sông chỗ sâu, một đạo khủng bố vòi rồng liền trời tiếp đất, phảng phất muốn đem nước sông mang lên bầu trời. Có tiếng sét tại vòi rồng bên trong gào thét, lượn lờ điện quang biểu thị cái kia đạo vòi rồng bên trong cũng không phải là vẻn vẹn nước sông, còn cất giấu hoặc là nhốt cái gì kinh khủng tồn tại. Răng rắc, ầm ầm, một đạo cự đại kiếm ảnh chỉ có theo vòi rồng bên trong đi ra, kéo dài đến nơi xa, đem bờ sông bổ ra trượng sâu một đạo hố to, dài đến 100 trượng. Nước sông rất nhanh chảy ngược tiến hố to. Nhưng mà loại này đựng đầy nước sông cổ quái khe hở. Tại bờ sông vậy mà không dưới trăm nói. Răng rắc, lại là một đạo kiếm ảnh xuất hiện. Nương theo lấy đạo này kiếm ảnh. Còn có một loại đồ sứ vỡ vụn giòn vang. Sau một khắc, vòi rồng nước phía trên xuất hiện một vết nứt. Một thanh hẹp dài kiếm. Thấu nước mà qua, ầm ầm, vòi rồng sụp đổ, ngập trời màn nước chiếu nghiêng xuống. Tại màn nước bên trong, một nói thân ảnh màu trắng một bộ đạp vào bên bờ. Đó là một vị hơn 30 tuổi người thanh niên, manh mối trong sáng, tóc dài tùy ý xõa, người khoác áo trắng, tay cầm trường kiếm, nhìn anh Tuấn uy vũ phi phàm. Chỉ là khuôn mặt anh Tuấn bên trên, mang theo một cỗ khó có thể che giấu mỏi mệt, hàm dưới chỗ cao thấp không đều gốc râu cằm, càng biểu thị lâu dài bôn ba hoặc là giam cầm. 2 năm thế mà bị vây ở Thiên Hà Loan 2 năm. Thanh âm hùng hậu bên trong tràn ngập một cỗ phẫn nộ. Nam tử như ưng sắc bén ánh mắt nổi lên lạnh lẽo hàn mang. Một cỗ kỳ dị khí tức đột nhiên nổi lên. Phảng phất cỗ kia thân ảnh phía trên nổ tung ra một cỗ xoáy như gió. Khí tức lướt qua chỗ. Cát đá run rẩy, cây cỏ cuồng bầy. Toàn bộ bên bờ triệt để bị chảy vuốt một bên. Giấu ở trong đất bùn tiểu trùng toàn bộ hoảng sợ cuộn lên. Một số vũng bùn bên trong tôm cua càng là gắt gao khép lại lấy móng vuốt. Sợ bị cái kia cỗ khí tức khủng bố tê liệt một dạng. Không lâu, thu hồi cảm giác nam tử lạnh hừ một tiếng. Lừa gạt ta tiến Thiên Hà Loan. Đừng để bản vương gặp được các ngươi hai cái hỗn trướng. Không có tìm được 2 năm trước 2 người kia. Nam tử cơn giận còn sót lại khó tiêu. Xoa bóp trường kiếm trong tay lát nữa nhìn về phía vô biên cửa sông. Lẩm bẩm, may mắn ngưng anh thành công. Nếu không còn ra không được. Thật mẹ hắn suối quẩy. Thiên Hà Loan vậy thì không phải là người đi địa phương. Tuấn giật lông mày chỉ có ở giữa vặn cùng một chỗ. Nam tử trong thần sắc hiện ra vẻ lo lắng. 2 năm, Linh Nhi năm nay 15 tuổi hỏng bét. Một câu hỏng bét, áo trắng nam tử phi thân vọt lên. Chuôi này hẹp dài trường kiếm lại theo chủ nhân thân hình tung bay mà lên. Một bộ đạp vào trường kiếm. Ngự kiếm người nhanh như điện chớp đồng dạng phóng hướng thiên màn cuối cùng. Lòng đất động đá. Đã qua 7 ngày. Nho nhỏ đống lửa trở nên càng phát ra ảm đạm. Con kiến không có khả năng vô cùng vô tận. Trùng trùng điệp điệp con kiến đại quân. Đã kinh biến đến mức mỏng manh lên. Không có con kiến dập lửa. Đống lửa không có khả năng duy trì quá lâu. Có lẽ rất nhanh. Đống lửa hai bên 2 người trẻ tuổi. Thì phải tiếp tục bị hắc ám nuốt hết. Đốc, nhâm, trùng, âm, dương, hợp, khí thông lục mạch trúc cơ thành. Một mạch không thông vạn sự thôi. Muốn đến trúc cơ chi cảnh, nhất định phải ngưng luyện ra một sợi linh khí mới được. Từ Ngôn lúc này chính ngồi khoanh chân tĩnh tọa. 7 ngày đến không ngủ không nghỉ vận chuyển thân pháp. Hắn chẳng những không có mảy may mỏi mệt. Ngược lại tinh thần sáng láng. Cả người đều bị một cỗ tràn ngập lực lượng cảm giác bao vây lấy. Thực chẳng những là hắn, liền Bàng Hồng Nguyệt cũng cảm thấy mình khí huyết cuồn cuộn sôi trào. Toàn thân có dùng không hết khí lực. Trước đó Từ Ngôn còn đang nghi ngờ không hiểu. Tại loại này không thấy ánh mặt trời lòng đất. Chính mình làm sao có thể xuất hiện loại này khác thường tình huống. Là hắn mắt trái. Tại cái này 7 ngày đến. Càng là lấy một loại có thể xưng quái dị tốc độ khôi phục. Bây giờ đã triệt để thư thái. Nhìn đồ, vật càng là hiểu rõ. Cho đến khi một lần cuối cùng ăn loại kia thanh sắc tiểu cua. Từ Ngôn mới phát hiện để cho mình cùng Bàng Hồng Nguyệt cảm thấy khí huyết tràn đầy quan trọng. Thế mà chính là loại này mang theo một tia linh khí tiểu con cua. Con cua trên thân linh khí cực yếu ớt. Thế nhưng là ăn được nhiều. Làm cho tiên thiên võ giả đạt được một loại vô pháp tưởng tượng chỗ tốt. Những linh khí đó một khi dung nhập kinh mạch bên trong. Có thể để tiên thiên võ giả chân khí trở nên càng thêm tinh thuần. Nhỏ nhỏ con cua, biến thành đại bổ chi vật. Loại chuyện tốt này liền Từ Ngôn cũng không nghĩ tới. Càng để hắn cảm thấy kinh hỉ là. Vốn cho rằng chỉ ít còn muốn 1 tháng nhiều thời gian mới có thể xông mở thứ 6 mạch.